Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhan sờ sờ cái trán đau nhức, buồn bực cắn môi dưới, bất mãn nói, con không có triển vọng chỗ nào chứ? Con có triển vọng sao? Mới chỉ đi du lịch cùng nó thôi mà con cũng căng thẳng như vậy rồi. Sau này kết hôn với nó, sao con có thể lập uy trước mặt nó được chứ? Kết hôn ư? Tiểu Nhan tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ lại bảo cô phải lập uy sau khi kết hôn sao? Điều này sao có thể chứ? Sao vậy? Đừng nói với mẹ là con chưa từng nghĩ tới việc đó nhé. Tiểu Nhan lắc đầu. Con thật sự là... Mẹ nói con thế nào mới được đây? Đến bây giờ vẫn chưa tính đến chuyện này. Nếu con không cứng rắn lên, sau này cậu ta ra ngoài làm sằng làm bậy thì con tính sao? La Tuệ Mỹ là một người vô cùng có tiếng nói trước mặt ba Chu nên bà cũng muốn con gái có thể trở thành người như mình. Đâu ngờ rằng Tiểu Nhan nhìn thẳng vào mắt bà và trực tiếp phản bác lại. Hàn Thanh không phải là người như vậy. Cô tức giận nói. Mẹ, mẹ đừng nói nhảm nữa. Đây là chuyện riêng của con. Con sẽ tự giải quyết. Con bé ngốc này, con tự xử lý. Con tự xử lý thế nào? Con điên cuồng yêu người ta. Sau này kết hôn nhất định sẽ bị gây khó dễ. La Tuệ Mỹ cũng chỉ hy vọng tính cách của Hàn Thanh sau khi kết hôn cũng vẫn sẽ giống như Hàn Thanh bây giờ. Trên đời có quá nhiều chàng trai giỏi ngụy trang trước khi kết hôn. Đến tận sau khi cưới về mới dần lộ ra những khuyết điểm. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hàn Thanh, hẳn không phải là người như vậy. Bị gây khó dễ thì gây khó dễ ngược lại. Tiểu Nhan không biết liệu người mình kết hôn có phải anh không? Ai biết chắc rồi tương lai sẽ đi về đâu? Ôi, cô bé ngốc, thôi bỏ đi, mỗi người đều có phúc phận của riêng mình. Con ngốc nghếch như vậy ắt có phúc phận của kẻ ngốc. Dù sao thì ngay cả bà ấy cũng không biết được rằng con gái mình có thể sống chung với người như Hàn Thanh hay không. Tuy rằng bà ấy không quan tâm nhưng chuyện môn đăng hộ đối thật sự rất quan trọng. Nhưng mà bà ấy cũng nghe ngóng được là Hàn Thanh không còn bố mẹ nên cho dù Tiểu Nhan có gả về đấy cũng không sợ bị gò bó. Chẳng mấy chốc, xe của Hàn Thanh đã đến. Tiểu Nhan nhanh chóng xách vali xuống lầu. Có lẽ vì sợ La Tuệ Mỹ xuống nói chuyện với Hàn Thanh nên lúc Tiểu Nhan vừa lên xe, cô ấy vội vàng giục chú Nam lái xe đi ngay. Tiên hiệp hay. Chú Nam cũng có đôi chút bất ngờ nhưng vì cô ấy đã yêu cầu nên ông nhanh chóng nổ máy khởi động xe. Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô ấy, Hàn Thanh ngồi bên cạnh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cô ấy. Hỏi, sao em lại gấp gáp như vậy? Nghe anh nói, Tiểu Nhan nhớ lại những gì La Tuệ Mỹ đã nói với cô. Cô mỉm cười ngượng ngùng đáp, không có gì đâu. Nói xong, cô cũng chột dạ quay mặt đi. Nếu Hàn Thanh biết được bọn họ bàn chuyện kết hôn sau lưng anh như vậy, không biết liệu anh có cảm thấy giống cô không? Sau khi đến sân bay, hướng dẫn viên của công ty du lịch đến đón họ. Khi cô hướng dẫn viên nhìn thấy Hàn Thanh, mắt cô ta sáng lên. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh anh của Tiểu Nhan liền nghĩ hai người bọn họ thật xứng đôi rồi tấm tắc khen. Anh Hàn và chị Hàn thật đúng là trai tài gái sắc. Quả rất xứng đôi vừa lứa. Nói chung, các cặp vợ chồng mới cưới đều thích những lời khen kiểu này. Là một nhân viên gương mẫu, cô tự nhiên biết nói sao cho mát lòng mát dạ nhất có thể. Ai ngờ khuôn mặt trắng nõn đang nép vào bên cạnh Hàn Thanh của Tiểu Nhan thoát cái trở nên đỏ bừng. Nhìn hướng dẫn viên có chút mơ hồ. Hỏi, chị Hàn, cô hướng dẫn viên hơi bối rối nhưng vẫn đáp. Vâng. Chị Hàn, lần này chị đặt chuyến du lịch theo chủ đề vợ chồng mới cưới và tuần trăng mật. Có vấn đề gì không a hai? Tiểu Nhan, cô lúng túng liếc nhìn Hàn Thanh. Thấp giọng hỏi, anh có muốn em giải thích cho cô ấy không? Nếu như không có ai đứng ra giải thích, dọc đường đi, hướng dẫn viên lúc nào cũng gọi cô là chị Hàn thì thật xấu hổ. Dù gì thì bây giờ cô cũng chỉ là bạn gái của Hàn Thanh. Hai người mới vừa ở bên nhau chưa được bao lâu. Cả hai chưa bao giờ nói đến chủ đề này trước đây. Nhưng khi phải đứng đối mặt với việc đó, Cô cảm thấy rất ngại ngùng. Giải thích, Hàn Thanh im lặng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Trong mắt cô ấy hiện lên vẻ bối rối. Trong lòng cô ấy dường như cũng có chút bất an. Tựa hồ như sợ anh ấy tức giận. Hàn Thanh hơi híp mắt. Đột nhiên duỗi cánh tay ra ôm cô ấy vào lòng. Cười nhàn nhạt với hướng dẫn viên. Nói, không có chuyện gì. Cô cứ tiếp tục sắp xếp đi. Tiểu Nhan được anh ôm vào lòng bỗng chốc trở nên có chút ngốc. Không kịp phản ứng. Cách chương.